Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 942, kém quá lớn, Vạn Kiếm Sơn Mạch, Vạn Kiếm Các, theo Sở Hành Vân thiết lập 36 châu, đại lực phổ biến cải cách cử động, Vạn Kiếm Các ở bách tính con dân trong lòng địa vị càng tăng vọt, không có cừu hận, không có lời oán hận, đều phát ra từ chân tâm đồng ý thần phục, ở như vậy xu thế dưới. Vạn Kiếm Các lại không ngày đó suy yếu cảnh tượng. Bây giờ, liên miên nguy nga Vạn Kiếm Sơn Mạch trên, đứng vững từng tòa cung điện, lầu các lâm lập, đình đài càng là vô số. Khí chất oai nghiêm, đủ để làm người ta trong lòng sinh ra nhỏ bé cảm giác. Vạn Kiếm Các bên trong, không mấy bóng người chạy nhanh lược. Những này bóng người đều là mới lên cấp đệ tử, đến từ 36 châu các nơi. 36 châu, vốn là thập bát hoàng hướng cùng 18 cổ thành, địa vực mênh mông, con dân 10 tỷ, Vạn Kiếm Các như muốn dài đựng không suy yếu, nhất định phải không ngừng hấp thu mới mẻ huyết dịch, chấn chỉnh lại kỳ cổ. Chiêu thu đệ tử to nhỏ công việc, đều do truyền công một mạch quản lý, chấp pháp một mạch thì lại vì là giám sát, mà nội vụ một mạch cung cấp đủ loại nhu cầu, tam đại mạch trợ giúp lẫn nhau. Hỗ trợ lẫn nhau, cộng đồng gắn bó Vạn Kiếm Các hài lòng vận chuyển. Vạn Kiếm Các nơi sâu xa, một chỗ bí mật vách treo leo bên dưới. Nơi này rõ ràng là kiếm chủng vị trí. Sở Hành Vân nhậm chức Vạn Kiếm Các chủ sau. Kiếm chủng tồn tại, từ từ bị mọi người đã hiểu biết. Nhưng kiếm chủng như trước là Vạn Kiếm Các cấm địa. Ngoại trừ Sở Hành Vân, bất luận người nào đều không được đi vào. Giờ khắc này. Mênh mông kiếm chủng bên trong, hoàn toàn yên tĩnh, liền một chút tiếng vang cũng không truyền ra. Ở tầm nhìn bên trong, trải rộng kiếm khí đất hoang bên trên, lượn lờ từng sợi sương mù. Những sương mù này hiện ra ngực trắng màu sắc, như kiếm, càng tỏa ra sắc bén khí tức. Mà những sương mù này lẫn nhau ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một đạo mơ hồ mà lại to lớn bóng mờ. Trôi nổi ở trong hư không. Giống như người, mà không phải người, dường như là một loại nào đó huyền diệu sinh linh. Đạo hư ảnh này, chính là do vạn thiên kiếm khí ngưng tụ mà thành kiếm linh. Tuy nói này đạo kiếm linh vẫn là mô hình, nhưng nó tản mát ra kiếm khí tức, tinh khiết cực kỳ, sâu sắc ngóng nhìn đi qua. Nó tồn tại, liền như là một thanh kiếm, có thể nhắm thẳng vào kiếm đạo đỉnh cao, mà ở kiếm linh phía dưới. Đứng vững một phương bệ đá, trên đài đá, một bộ đồ đen Sở Hành Vân ngồi xếp bằng ở này. Hắn đóng lại hai con mắt, hô hấp nhỏ bé đều đều, khí tức cũng như kiếm, thật giống cùng kiếm linh hợp thành một thể, khiến người ta cảm thấy không tới sự tồn tại của hắn. Khoảng cách Sở Hành Vân không xa hư không nơi, hắc động trọng kiếm nhẹ nhàng trôi nổi, hồn nặng đen kịt trên thân kiếm. Tràn ngập ra từng vệt tất hắc kiếm ánh sáng, ánh kiếm ngưng tụ, hóa thành một đạo đen kịt vầng sáng, thâm thúy, quỷ bí, dù cho nhìn một chút, đều phải bị thu nạp vào đi. Vù một tiếng, ngay vào lúc này hậu, đạo kia đen kịt vầng sáng đột nhiên run rẩy dưới, đánh vỡ không gian yên tĩnh. Chỉ nghe ong ong nhúc nhích tiếng vang lên, một vệt lại một vệt quỷ bí hắc quang từ vầng sáng bên trong phóng ra. Trực trùng hư không mà đi, thanh thế càng ngày càng kinh người, dẫn tới chuẩn một mảnh hư không đều đang run rẩy. Càng quỷ dị chính là, thời khắc này, Sở Hành Vân chỗ mi tâm màu đen kiếm văn cũng bắt đầu nhúc nhích. Hắn hai con mắt chậm rãi mở, tròng mắt bên trong, một tia ma quang chớp mắt là qua, cả người khí thế đột nhiên kéo lên, kiếm ngân vang thanh âm động, đất hoang trên kiếm khí lại cũng đang run rẩy. Giống như ở cung nghênh Vạn Kiếm chi chủ giáng lâm. Ngừng, ngoặc kép, một đạo tiếng quát khẽ âm từ Sở Hành Vân trong miệng phun ra. Nhưng thấy hai tay hắn nặn ra phức tạp dấu tay, dấu ấn rơi vào đen kịt vầng sáng bên trong, hết thảy hắc quang đột nhiên biến mất. Chợt, một vệt đen kịt bóng người từ vầng sáng bên trong đi ra. Tư thái dâng trào, bước tiến mềm mại, chờ đến Sở Hành Vân trước. Một mực cung kính quỳ xuống trái đầu gối. Tham kiến chủ nhân. đen kịt bóng người cung kính nói rằng. Hắn chậm rãi ngẩng đầu. Cái đó khuôn mặt ngũ quan cùng cổ phồn tinh không hề hai dị, chỉ là hai mắt có chút rảnh rỗi động, không một chút thần thái. Này bóng người đương nhiên cũng không phải là cổ phồn tinh, mà là Sở Hành Vân lợi dụng hắc động trọng kiếm cùng cổ phồn tinh thi thể luyện chế ra đến hố đen chi nô. Cái đó tu vị đạt một kiếp niết bàn cảnh giới. Tạm thời lui ra đi. Sở Hành Vân gật gật đầu, vung tay lên, hố đen chi nô lập tức khom người lĩnh mệnh, bước chân na di, trực nhiên hướng về kiếm chủng ngoại vi lao đi, không dám có lười biếng. Hố đen chi nô bắt nguồn từ với hắc động trọng kiếm. Sở Hành Vân thân là hắc động trọng kiếm cầm kiếm người, nắm giữ cao nhất nắm quyền trong tay. Cho dù những này hố đen chi nô tu vị hơn xa cho hắn, cũng chắc chắn sẽ không ngỗ nghịch mệnh lệnh. Kiếm chủng ngoại vi chỗ sừng sững một chút bóng người, tổng cộng 37 đạo, 18 vì là kiếm chủ, 18 vì là tinh tướng, cuối cùng một người nhưng là Phạm Vô Kiếp. Sở Hành Vân nhìn cổ phồn tinh chạy nhanh lược bóng lưng, miệng khẽ mở, chậm rãi thở phào một ngụm trọc khí. Trải qua khoảng thời gian này không ngừng siêu tập, sơ lược, rốt cục tập hợp tài nguyên tu luyện. 18 tôn hố đen kiếm nô, 18 tôn hố đen tinh tướng, cùng với hai vị niết bàn chi nô. Như vậy cường giả bố trí, đã không lại Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện bên dưới. Sở Hành Vân dù gì nói, trong con ngươi tinh mang lấp lóe, tất cả mọi người đều cho rằng, huyết chiến qua đi, tinh thần cổ tông cùng vạn kiếm các cường giả đỉnh cao, cũng đã tại chỗ bỏ mình. Vạn kiếm các tuy lớn, nhưng cường giả trống vắng, thực lực càng là gầy yếu không thể tả. Nguyên nhân chính là như vậy. Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện tài dám quy mô lớn xâm lấn, vọng tưởng chiếm đoạt 36 châu. Không biết, trải qua thời gian dài tài nguyên tích lũy, 36 tên âm dương cao thủ, hai vị niết bàn cường giả, rốt cục bị luyện chế thành hố đen chi nô, lấy mặt khác một loại phương thức tiếp tục sống sót. Mà những này hố đen chi nô chính là Sở Hành Vân lá bài tẩy một trong. Người ngoài căn bản không biết sự tồn tại của bọn họ. Chỉ có điều, bỗng Sở Hành Vân kéo dài ngữ điệu, vẻ mặt cũng từ từ trở nên hơi nghiêm nghị, ánh mắt di động hướng về phía sau nơi nhìn đi qua. Này một mảnh đất hoang bên trên lại xếp từng viên đá tảng cao bằng nửa người, con số kinh người. Hơn nữa, đá tảng khá là quái dị, hiện ra hiếm thấy năm màu màu sắc, lóe lên một thước, làm cho người ta dư một loại chất phác huyền bí cảm giác. Trước mắt những này đá tảng, hoán vì là ngũ kim chi tinh. Mọi người đều biết, ngũ kim vì là kim, ngân, đồng, thiết, tích, chính là trụ cột nhất rèn đúc thạch tài. Mà cái gọi là ngũ kim chi tinh, chính là từ vô cùng vô tận ngũ kim bên trong rèn luyện ra một ít tinh hoa vị trí. Đối với đoán tạo sư tới nói, ngũ kim chi tinh được không dễ, được gọi là hoàn mỹ rèn tài. Chỉ cần đi vào một chút, liền có thể tăng lên rất nhiều rèn đúc tỷ lệ thành công, cùng với binh khí dụng cụ cấp bậc. Sở Hành Vân trước mặt ngũ kim chi tinh, không phải một ít, cũng không phải một tia, mà là ngưng kết thành đá tảng, từng khối xếp. Nếu có người biết việc này, chắc chắn cả kinh trố mắt ngoác mồm, cảm thán hắn đáng sợ nội tình. 36 châu toàn lực phổ biến cải cách sau, bách tính con dân đều đồng ý giao ra trong tay tài nguyên tu luyện. Các châu các nơi tài nguyên cũng hội tụ lại đây, tất cả nhét vào ta tay. Nhưng những này ngũ kim chi tinh, chung quy vẫn là quá ít. Giờ khắc này, kiếm linh cùng ta sản sinh một tia cộng hưởng. Vong hồn chi tê trải qua vô cùng vô tận đốt cháy, cũng làm cho hỏa linh diễn sinh ra một ít linh tính. Chỉ cần tập hợp đầy đủ ngũ kim chi tinh, liền có thể chính thức bắt đầu cô đọng. Nhưng đáng tiếc, hiện tại vẫn là kém quá lớn. Này nói dứt tiếng, Sở Hành Vân vẻ mặt càng khó coi. Hắn muốn siêu tập ngũ kim chi tinh, con số to lớn. Chỉ có đem 36 châu hết thảy ngũ kim tụ tập lên, một vật không dư thừa, một ít không dư lực, mới có thể miễn cưỡng tập hợp. Trước mắt, vạn kiếm các siêu tập ngũ kim chi tinh, tất cả đều đến từ chính thị trường lưu thông. Chỉ có 2-3 phần 10, những người còn lại, trải rộng với bách tính con dân trong tay. Siêu tập độ khó vô cùng to lớn. Nếu Sở Hành Vân phát hiệu lệnh, muốn cho bách tính con dân xới 3 tấc đất, mạnh mẽ giao nộp ra hết thảy ngũ kim. Này cố nhiên có thể tập hợp đầy đủ ngũ kim chi tinh. Nhưng đã như thế, 36 châu chắc chắn kêu ca nổi lên 4 phía. Ai thanh âm tái đạo? Nhưng là, ngày 30 kỳ hạn, đã qua ngày 7, mỗi quá từng giây từng phút, nhạn tường quan cục diện, sẽ nguy nan một phần. Làm sao mau chóng siêu tập ngũ kim chi tinh, đã là lửa xém lông mày. Vừa nghĩ tới đó, Sở Hành Vân không khỏi có chút buồn bực lên, ánh mắt khép hờ, đang muốn tĩnh tu ngưng thần thời gian. Hắn đột nhiên cảm giác một luồng hơi thở vô cùng quen thuộc truyền đến. Tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền áp sát Vạn Kiếm Sơn. Bất quá, Sở Hành Vân cũng không có bởi vì này cỗ khí tức quen thuộc mà cảm thấy mừng rỡ. Ngược lại, hắn lập tức nhăn quấn rồi 2 hàng lông mày. Khuôn mặt trở nên cực kỳ nghiêm nghị lên. Tự nói, Lận tiền bối, hắn làm sao lại đột nhiên đến đây? Ngoặc kép, Sở Hành Vân đã phân phó. Ngày 30 kỳ hạn đến trước, Lận Thiên Trùng cần phải toàn lực trấn thủ nhạn tường quan. Không được rời nửa bước. Vào giờ phút này, Lận Thiên Trùng nhưng đến Vạn Kiếm Sơn. Tốc độ còn nhanh như vậy. Điều này không khỏi làm Sở Hành Vân trong đầu hiện ra một ý nghĩ. Nhạn tường quan, xảy ra vấn đề rồi. Hết chương.